Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, đệ 1104 chương ngộ đạo. Ta biết ngươi là ai, Thiên Khâu Hạc nói, ngươi là ta trong đầu phong ấn cái kia đồ vật, đúng hay không? Ngươi muốn thông qua ta cùng khế ước phá tan phong ấn, ta và ngươi tương sinh làm bạn. Ta chính là ngươi, ngươi cũng là ta, chúng ta là không thể phân cách. Thanh âm kia cười quái dị nói, không có ta, ngươi cũng sống không nổi, ta đây tình nguyện đã chết. Ít nhất, ta đã chết, còn có ngươi đệm lưng, cũng không tính thê lương. Thiên Khâu Hạc nhàn nhạt nói, ngươi muốn chết, ngươi như thế nào có thể muốn chết, ngươi là ngút trời kỳ tài. Trời cao cho ngươi tốt như vậy thiên phú, ngươi vì cái gì không cần? Đây là thiên đạo đối với ngươi tặng, tặng, ngươi sao? Ngươi cảm thấy, ta sẽ đem ngươi coi như là trời cao tặng sao? Thiên Khâu Hạc cười khổ, ngươi là trời cao cho ta trừng phạt, lúc này mới sẽ làm trong thân thể của ta có một cái ngươi. Ta nhất định sẽ nghĩ cách đem ngươi diệt trừ. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đứng ở thế giới đỉnh sao? Ngươi không nghĩ muốn người khác đều phủ phục ở ngươi dưới chân sao? Ngươi trong lòng cũng là khát vọng này đó, không phải sao? Không, đừng nói ngươi không có. Thanh âm kia đánh gãy hắn nói, không đúng sự thật, ngươi sẽ không ở chỗ này, ta sẽ không tồn tại thân thể của ngươi. Ngươi đáy lòng là có dục vọng, là khát vọng này hết thảy. Thiên Khâu Hạc trầm mặc, môi mỏng hơi nhấp, đúng vậy, ngươi nói không sai, ta là có ý tưởng có dục vọng, chính là ta dục vọng là nhìn đến thế giới này, dùng ta hai mắt của mình xem, mà không phải bị ngươi khống chế được xê monster. Thiên Khâu Hạc nói, ta muốn hết thảy, ta sẽ chính mình đi tranh thủ, mà không phải dựa bán đứng chính mình tới đạt được. Ngươi không cần ở lòng ta uổng phí sức lực. Hắn nói len keng hữu lực, thái độ là như vậy kiên quyết. Ở hắn nói xong lời này sau, chung quanh hắc ám biến mất, lại khôi phục phía trước bộ dáng bằng phẳng. Chớ quên sơ tâm. Trong thiên địa vang lên này tám chữ, đột nhiên không trung xuất hiện tám ánh vàng rực rỡ chữ to, lượn vòng một vòng sau, ngừng ở sinh mệnh trên cây không. Một trận kim quang hiện lên, Thiên Khâu Hạc thân ảnh xuất hiện ở sinh mệnh thụ tán cây phía trên. Xem, hắn ra tới, kim quang bao phủ, thiên địa phản âm ni, hắn được đến đạo của hắn. Thảo nguyên thượng một mảnh ồ lên, thiên địa nói cực nhỏ người có thể chân chính lĩnh ngộ. Một khi lĩnh ngộ được đến thiên địa ban nói, kia hắn ở về sau tu luyện chung có thể nói đường bằng phẳng một mảnh. Kia tám chữ to vòng quanh sinh mệnh thụ bay một vòng, sau đó toàn bộ hoàn toàn đi vào Thiên Khâu Hạc trong cơ thể. Thiên Khâu gia tộc người càng là kích động không thôi. Bọn họ ở tiến vào phía trước được đến quá ngân lâm đại nhân chỉ điểm, nói tiến vào sẽ có lớn lao cơ duyên. Không nghĩ tới bọn họ thiếu chủ tử cư nhiên ngộ ra thiên đạo, đây chính là nhiều ít năm không có xuất hiện quá sự tình a. Về sau Thiên Khâu gia tộc nhất định có thể trở thành ẩn tộc đệ nhất. Đương bát tự thiên đạo tiến vào Thiên Khâu Hạc trong cơ thể, hắn cảm giác chính mình trong cơ thể phong ấn càng thêm vững chắc, đôi mắt thậm chí có thể nhìn đến một ít bạch quang. Tuy rằng vẫn là mơ hồ một mảnh, nhưng là ít nhất không phải trước kia cái loại này vô tận hắc ám ni. Ngươi đã được đến, ngươi nói, đi ra ngoài đi. Thanh y dứt lời, Thiên Khâu Hạc cảm giác thân thể bị một đạo vô tuyến lực lượng đẩy đi ra ngoài, đi tới kết giới bên ngoài. Thiếu gia, Thiên Khâu gia tộc người đều vây quanh đi lên. Chúng ta đi thôi, Thiên Khâu Hạc phân phó nói. Là, thiếu gia Hiên Khâu gia tộc người đẩy hắn rời đi. Trước khi đi hắn quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái sinh mệnh thụ. Tựa hồ lại thấy được cái kia nam tử. Hắn bằng hữu, hắn là đang nói ai? Là Tư Mã U Nguyệt sao? Không biết vì cái gì, hắn liền cảm thấy Thanh Y nói người kia là Tư Mã U Nguyệt. Bởi vì hắn bằng hữu cũng không nhiều. Hiên Khâu gia tộc tới mấy ngày lại đi rồi. Cái này làm cho những người khác hâm mộ không thôi. Bọn họ cũng hảo tưởng có thể được đến sinh mệnh thụ tặng a. Mặt sau mấy tháng, lại lục tục tới một ít ẩn tộc cùng nội vây thế lực. Đối với sinh mệnh thụ, bọn họ so người khác biết đến nhiều một ít. Không có nghĩ tới muốn đem nó nhổ tận gốc. Bởi vì này không phải bọn họ có thể chiếm cho riêng mình tồn tại. Bọn họ chỉ cầu có thể được đến một ít nó tặng. Chẳng sợ một chút, cũng làm cho bọn họ được lợi vô cùng. Đặc biệt là Hiên Khâu Hạc ở sinh mệnh thụ ngộ ra đạo của mình. Tin tức này làm tiên cảnh không ít người đều hướng nơi này tới. Ngóng trông chính mình cũng có thể có may mắn như vậy. Có một ít người đi vào, cùng Hiên Khâu Hạc giống nhau. Bọn họ cũng tiến vào tới rồi sinh mệnh thụ. Cũng cho bọn họ cùng loại khảo hạch. Chính là nhưng không ai lại ngộ xuất đạo tới. Bất quá bọn họ được đến Thanh Y đưa mặt khác đồ vật. Tuy rằng không thể so ngộ ra nói lợi hại, nhưng là đối bọn họ cũng đều là rất hữu dụng. Phía trước tới những người đó có thiếu bộ phận người rời đi. Bởi vì bọn họ phát hiện, bọn họ mở không ra kết giới, tiếp cận không được sinh mệnh thụ, không chiếm được nó tặng. Nếu này cơ duyên cùng bọn họ vô duyên, còn không bằng sớm một chút dứt bỏ, đi địa phương khác tìm kiếm thuộc về chính mình. Dư lại những người đó tuy rằng không có rời đi, nhưng là cũng minh bạch, cường công là vô dụng, chỉ có thể tưởng mặt khác biện pháp tiến vào kết giới. Dù vậy, đến nơi đây tới người vẫn như cũ nối liền không dứt. Nếu phía trước là vì di tích, kia hiện tại đều là Bôn Thanh Y tới. Hốc cây, Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn đang nhìn những cái đó nếp uốn phát ngốc. Bên ngoài chiến đấu nàng cũng không cảm kích, nhưng là Hiên Khâu Hạc ngộ đạo thành công. Thiên địa ban nói thời điểm, nàng phảng phất cũng cảm giác vật âm rung động. Tâm cũng đi theo run rẩy. Chẳng lẽ là sư huynh hoặc là sư tỷ thành công? Nàng đứng lên, đi rồi một vòng, hiện tại vẫn như cũ không thể điều động chính mình linh lực. Muốn bò lên trên đi đều không thể. Hảo khốn, nếu không ngủ một giấc đi, nàng duỗi duỗi chặn ngang. Tùy chỗ một chuyến, vừa lúc nằm ở hốc cây chính giữa nhất, nhìn chính phía trên đen tuyền động. Nàng giống như bị hấp dẫn đi vào. Rõ ràng thực vây, chính là rồi lại ngủ không được. Nhìn chằm chằm vào mặt trên cái kia động. Nhìn nhìn, kia động liền biến thành trên thân cây nếp uốn. Nàng xoa xoa đôi mắt, vẫn là dáng vẻ kia. Kêu lên, tẩu hỏa nhập ma. Nàng nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình cái gì đều không đi tưởng. Chính là trước mắt hiện lên vẫn là những cái đó nếp uốn. Xong rồi, nhìn lâu như vậy thứ này. Hiện tại đã đem ta đầu chứa đầy, nàng gõ gõ đầu. Mở to mắt, nhìn những cái đó nếp uốn đem hắc động lấp đầy. Như thế nào càng ngày càng mơ hồ. Nàng nhìn những cái đó nếp uốn. Nguyên bản là một tầng rất có trật tự. Chính là những cái đó hoa văn chậm rãi uốn lượn, hỗn hợp ở cùng nhau, giống như biến thành một mảnh hoang vu đại địa. Nàng giống như biến thành trong không khí một bộ phận, đi theo phong quải quá lỏa, lộ đất, nơi này thật hoang vắng, liền một cây tiểu thảo đều không có, nàng thầm nghĩ. Nàng theo phong khắp nơi phiêu đãng, chính là mặc kệ bay tới nơi nào. Đều là từng mảnh nham thạch, mặt trời chói chang bỏng cháy, thạch ra đều bị nướng đến bốc khói, Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình giống như đều phải bị nướng thành nhân thịt khô. Ngoạ tào, đây là địa phương quỷ quái gì? Tới nước miếng cũng hào a. Nàng vừa dứt lời, da nẻ địa biểu đột nhiên toát ra một cổ cam tuyền tới. Đem nàng sợ tới mức sừng sốt, hết chương.